Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565: Tương lai bát hoang thống trị giả. Có gì khác nhau sao? Dương Uy ánh mắt mãn hàm chiến ý, lập lòe hừng hực ngọn lửa nhìn chằm chằm Thanh Hồng Nhị Quỷ. Thô tráng cánh tay múa may gian uy vũ sinh phong, bàn tay nắm chặt gian, rát băng rung động, thoạt nhìn rất có bá giả thái độ. Hảo cuồng vọng tiểu tử, ngươi tên là gì? Quỷ gia chảo hạ, cũng không chảo vô danh chi quỷ. Thanh quỷ híp màu xanh lá đôi mắt, âm trầm trầm cười nói. Một bên hồng quỷ, cũng là đầy mặt giữ tận ý cười. Kia bàn tay nâng lên gian, thình lình xuyên thấu ra căn căn như đao màu đỏ lợi chảo. Dương Uy, các ngươi hai cái cùng lên đi. Dương Uy quơ quơ cánh tay, vươn một tay bãi bãi cười nói. Cái gì? Ngươi nói ngươi tên gì? Dương, Nguy, ta không nghe lầm đi. Hồng quỷ lão đệ, thanh quỷ tức khắc nghe sửng sốt. Hồng quỷ nghe vậy cũng là dại ra một chút, nhéo nhéo móng vuốt, làm vừa nói, giống như thật là kêu Dương, Nguy, phốc, oa ha ha ha, hảo nghiu bức tên, ha ha ha, Dương, Nguy, ha ha, không được lạp, cười ma quỷ ra. Trong khoảnh khắc, Thanh Hồng Nhị Quỷ đương trường cất tiếng cười to, cuối cùng càng là cười nằm ở trên mặt đất, ôm ngực, qua lại đánh lan, ta cam đoan, sẽ không đánh chết các ngươi hai cái. Nạp mệnh tới, bá, chợt, Dương Uy rốt cuộc vô pháp chịu đựng, phía trước chiến ý, thình lình hóa thành đầy ngập bực bội, lập tức múa may nắm tay. Bước chân một chút, đó là phiên nhảy dựng lên, kia cực đại nắm tay. Vào đầu đó là bổ đi xuống. Đều nói không đánh chết, ngươi còn kêu ngươi đại gia nạp mệnh tới. Mẹ nó, đương quỷ gia là tiểu hài tử sao? Thanh Hồng Nhị Quỷ thấy thế tức khắc chửi ầm lên, nhìn kia uy thế ngập trời thế công, tức khắc sợ tới mức xoay người dựng lên, tránh né tới rồi một bên. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, xoàng, xoàng, chỉ thấy kia mặt đất trực tiếp bị Dương Uy một quyền cấp tạp ra nẻ mở ra. Một đạo sâu không thấy đáy thâm mương, kích thích Thanh Hồng Nhị Quỷ thần kinh. Ta thảo, thứ này cư nhiên tới thật sự. Hồng quỷ lau một phen cái trán mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi kinh hô. Thanh quỷ càng là ánh mắt hiện lên một mặt sợ hãi. Bất quá thực mau đó là hóa thành phẫn nộ, lập tức lạnh giọng quát lớn nói. Đánh hắn đại gia, tấu hắn. Phanh, bang bang, ngay sau đó, liền thấy kia Thanh Hồng Nhị Quỷ liên thủ hóa thành thanh hồng lưỡng đạo quang mang. Phối hợp cực kỳ ăn ý giáp công hướng về phía Dương Uy. Đại bổn miêu, người rốt cuộc đối bọn họ tiến hành rồi kiểu gì tôi luyện. Vương Khai thân hình chậm rãi phiêu khởi, huyền phù ở giữa không trung phía trên, nhìn giao chiến mấy chỗ vòng chiến, biểu tình rất là kinh ngạc, thông thiên tháp trong vòng. Miêu gia vuốt ve râu dài, rất là đắc ý cười nói, tự nhiên là nhất chắc chắn tôi luyện, Dương Uy năng đủ đột phá nhân tôn cảnh, ở miêu gia xem ra, đều xem như chậm, chí tôn thể, bát hoang đều không có nhiều ít, hơn nữa hắn đi chính là chiến đạo, thông qua chiến đấu tới đạt được hiểu được, chỉ cần làm hắn không gián đoạn kinh lực sinh tử quyết đấu, đạt tới thiên tôn cảnh, cũng chỉ là trăm năm mà thôi. Được nghe lời này, Vương Khai không khỏi bĩu môi. Chí tôn thể, như vậy như bức thể chất, đột phá đến thiên tôn cảnh, còn phải yêu cầu trăm năm. Này nếu là đổi làm chính mình, sợ là sớm đã đổi nghề từ văn. Kia cuồng sư kim nhất lại đã trải qua kiểu gì tôi luyện. Nguyên bản chỉ là thần đế trình tự, hiện tại thế nhưng đạt tới nhân tôn chi cảnh. Chẳng lẽ bản giáo chủ tìm mấy cái giáo đồ, còn đều là cấp thiên tài không thành? Vương Khai mày tức khắc một trọn, biểu tình rất là cổ quái hỏi. Lúc trước tìm bọn họ, cũng chỉ có Dương Uy là coi trọng hắn thể chất. Mặt khác, chính là hoàn toàn xem tính cách, tương đối có ý tứ, thực hợp ăn uống, mới có thể thu vào Hoán Thiên giáo. Lại không thành tưởng, mỗi người đều thực nghiêu bức sao? Đó là tự nhiên, sinh trưởng ở sa mạc bên trong, với muôn vàn yêu thú tranh đoạt sau, trở thành tối cao lãnh, Đây là tùy tùy tiện tiện là có thể đủ đạt tới sao? Nếu không có kia đông hoang sa mạc địa vực, chính là đông hoang bên cạnh, thuộc về cằn cỗi nơi. Hắn tu vi, xa không ngừng thần đế đơn giản như vậy. Miêu gia vuốt ve râu dài, rất là cảm khái nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Đối việc này, nhưng thật ra chưa từng có để ý nhiều quá. Rốt cuộc, lúc ấy là muốn thử xem khống thú chi đạo. Chàng trang bức thôi, cũng là không có thể nghĩ đến. Chàng bức đồng thời, còn có thể vô tình nhặt được bảo bối. Ha ha, bản giáo chủ trời sinh tuệ nhãn. Có thể nhìn thấu xâm la vạn vật, càng có thể nhìn thấu hồng trần mọi việc. Đối với ai mạnh ai yếu, bất quá là một bữa ăn sáng. Tự nhiên xem ra tới, Vương Khai biểu tình rất là tùy ý cười nói. Kia bộ dáng, phảng phất đang nói một kiện thực không đáng nhắc tới sự tình giống nhau. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Thông thiên tháp trong vòng. Miêu gia thấy thế tức khắc miệng oai mắt nghiêng. Nếu không có không có cách nào. Thật sự không muốn cùng Vương Khai tán gẫu. Thực sự tùy thời đều có thể tức chết miêu. Tiểu tử, ngươi đừng cùng miêu gia trang bức. Nếu ngươi thật là tuệ nhãn thức người. Vì sao trừ bỏ Dương Uy ngoại, còn lại giáo đồ thiên phú tư chất đều như vậy kém cỏi đâu? Liền cầm cái kia lỗ thiên tới nói, quả thực kém có thể. Nếu không phải đạt được đạo thần truyền thừa, hắn tưởng đạt tới đạo cảnh, ít nhất đến tu luyện cái ngàn năm. Miêu gia không lưu tình chút nào châm chọc nói. Được nghe lời này, Vương Khai mặt sắc tức khắc tối sầm. Đang ở trang bức bên trong, lại là bị vô tình bắt bồn nước lạnh. Nếu không phải cùng miêu gia chi gian đối thoại, người khác vô pháp nghe được. Vương Khai tuyệt bích sẽ hung hăng trừng trị một phen miêu gia. Ha ha, người biết cái gì nha? Bản giáo chủ sở tìm mỗi cái giáo đồ, đều là ngày sau bát hoang thống trị giả. Bọn họ không được, bản giáo chủ làm cho bọn họ hành. Bọn họ thiên phú tư chất kém. Bản giáo chủ nhưng làm cho bọn họ trên đời đệ nhị. Ân, đến nỗi đệ nhất, tự nhiên là bản giáo chủ. Vương Khai nhún vai, hóa tức giận vì tùy ý. Kiềm mãn không thèm để ý bộ dáng. Xem miêu gia nghẹn khuất không được. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chân chính đả kích người. Cũng không phải hòa, mà là mặc cho đối phương như thế nào khiêu khích. Đều lấy một loại không thèm để ý phương thức làm lơ rớt. Làm này lại ra không chỗ giải. Thông thiên tháp trong vòng. Miêu gia khí cả người miêu mau tạc lập dựng lên. Tê tê giống lên vài tiếng. Đó là dưới sự giận dữ. Trực tiếp chặt đứt liên hệ. Thực sự không muốn lại cùng Vương Khai đối thoại. Này, rốt cuộc sinh chuyện gì? Như tuyết, người cái đồ lẳng lơ ở nơi nào? Ta là gợn sóng nha. Chợt, theo một đạo nôn nóng rồi lại không lưu tình chút nào độc miệng thanh âm vang lên. Tức khắc dẫn tới Vương Khai mày một trọn. Xoay người nhìn xuống đi xuống. Chính thấy kia Vương gợn sóng. Ăn mặc một thân khôi giáp đạp không mà đến. Gợn sóng, ta ở chỗ này. Cơ như tiết nghe vậy tựa như thấy cứu tinh giống nhau. Lại cũng không ra quá lớn thanh âm. Nhíu chặt mày, cắn ngân nha thấp giọng kêu to. Kia thống khổ bộ dáng, nghẹn mồ hôi thơm đầm đìa, đặc biệt là kia đột nhiên xuất hiện mấy cái xa lạ cường giả, đang ở quanh mình đánh nhau, mỗi lần chấn động, đều sẽ chấn cơ như tiết như muốn điên, lại xem những cái đó quân sư học đồ, đã là bị binh đấu bộ người, cấp tấu chết ngất ở trên mặt đất, hậu môn lại như cũ ở không ngừng chảy xuôi dơ bẩn chi vật. Nha, nơi này... Nơi này vì sao như vậy tanh hôi? Chẳng lẽ là Vương Khai cái kia con dẹp làm chuyện tốt sao? Đáng chết con dẹp, vì sao không đầu nhà xí tự sát đâu? Vương gợn sóng phiêu không mà đến, nhíu chặt mày liễu, nói thầm cái không ngừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.